đặt mông ngồi xuống ghế, thần sắc trên mặt cực kỳ khó coi, mồ hôi lạnh đã đổ xuống như mưa, trong miệng lẩm bẩm nói, đây là cạm bẫy, lại không biết cạm bẫy trong miệng lão rốt cuộc là chỉ cái gì. Lam Đình Ngọc vẫn bình tĩnh tự nhiên như cũ, nói, Trương Hiên, còn có gì, đều nói ra, sau khi Phạm Mập Mạp chết, lão gia lo lắng người phủ thành tới điều tra, cho nên muốn xử lý thi thể Phạm Mập Mạp và vật chứng, chặt đứt manh mối và chứng cớ. Nhưng Sở Hoang ngăn lại ở trong ngục, không cho chúng ta lấy thi thể và vật chứng ra. Trương Rậm Râu giọng nói to, người cả sảnh đường đều có thể nghe rõ ràng. Lão gia đêm hôm khuya khoắt tới nhà lao, chính là vì muốn lấy thi thể và vật chứng ra. Nhưng Sở Hoang quyết tâm, chúng ta đánh không lại Sở Hoang, lão gia lại không dám kinh động nhiều người lắm, cho nên giằng co không ra. Sau đó lão gia ra lệnh, để tiểu nhân triệu tập nhân sự lấy cung tên, chuẩn bị bắt chết hết tù phạm trong phòng chữ giáp, sau đó lại trực tiếp oan uổng bọn họ muốn vượt ngục. Vệ Thiên Thanh nhìn chằm chằm Hồ Tri Huyện, cười lạnh nói, tâm địa thật độc ác. Lúc này Lam Đình Ngọc cũng nhìn về phía Hồ Tri Huyện, thản nhiên cười nói, Hồ Vĩ, lời Trương Hiên nói, có giả dối không? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 77, Hồ Tri Huyện mặt không còn chút máu, lắp ba lắp bắp, nói bậy. Nói bậy. Đây là cạm bẫy, cạm bẫy. Lam Đình Ngọc lạnh lùng nhìn Hồ Tri Huyện, mới rồi bản quan còn thắc mắc đêm hôm ngươi chạy tới lao tù làm gì. Hóa ra là có nguyên do, y nhìn về phía Trương Rậm Râu, hỏi, Trương Hiên, bản quan hỏi lại ngươi, ngươi vì sao phải hành thích Triệu Huyện Thừa, việc này cũng là huyện lão gia sai khiến. Trương Rậm Râu đáp, huyện thừa đại nhân đêm đến kiểm tra lao tù, huyện lão gia lo huyện thừa đại nhân phát hiện thi thể, chuyện sẽ vỡ ra, cực kỳ phức tạp, cho nên bảo tiểu nhân hoặc đã làm thì phải làm đến cùng, giết chết huyện thừa đại nhân, cũng có cớ vu đám người Sở Hoang vượt ngục giết chết. Triệu Huyện Thừa liếc nhìn Hồ Tri Huyện một cái, hừ lạnh, Lam Đình Ngọc vỗ cây kinh đường, gằn giọng quát, Hồ Vĩ, ngươi còn gì để nói? Hồ Tri Huyện lau cái trán đầy mồ hôi, đại nhân, đây đều là Trương Hiên ngậm máu phun người. Hạ quan, quan uổng, Lam Đình Ngọc cười lạnh, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, ngươi còn dám nói là oan uổng. Nếu không, tại sao một đầu nhi nho nhỏ không oán không thù với Triệu Huyện Thừa lại xuất đao hạ độc thủ? Người là tôn sư một huyện, đêm hôm khuya khoắt đến lao tù làm gì? Y lạnh lùng quát, còn không quỳ xuống. Hồ Tri Huyện phủ phục xuống đất, nhưng vẫn còn kiên trì nói, hạ quan bị oan, không dám nhận tội. Hạ quan muốn đến tổng đốc phủ, mời tổng đốc đại nhân làm chủ. Lão cũng không phải thật sự muốn tổng đốc làm chủ, chỉ là cố gắng kéo dài thời gian cầm án. Chỉ cần qua được tối nay, hậu trường của mình sẽ có tác động xuống. Lam Đình Ngọc sao có thể cho lão cơ hội như vậy? Bản qua thân là chủ quản hình bộ ti, toàn bộ hình án trong phủ Vân Sơn do bản quan quản. Hơn nữa, lần này đến thẩm vấn cũng là phụng mệnh tổng đốc đại nhân. Thế nào, hay là Hồ đại nhân cảm thấy bản quan không đủ tư cách thẩm án? Hồ Tri Huyện thân phận kém xa Lam Đình Ngọc, trong lúc này cũng không biết trả lời thế nào. Chủ Bạc đâu? Giữa công đường lập tức có một người bước ra, thận cẩn thận nói, có hạ quan, từ đầu đến cuối, Trương Hiên đã nói rất rõ. Ngươi hiện tại hãy thuật lại tình tiết vụ án, Lam Đình Ngọc ra lệnh, chủ Bạc vội vàng kêu người mang bút mực đến, rồi nơm nớp lo sợ đứng bên cạnh Trương Rậm Râu thuật lại toàn bộ vụ án, rồi trình Lam Đình Ngọc. Lam Đình Ngọc nhìn qua một lượt, hướng Hồ Tri Huyện nói, Hồ Vĩ, bản quan không muốn làm ngươi mất mặt. Nể ngươi cũng là mệnh qua triều đình cho đích thân thánh thượng hạ chiếu, hiện giờ phải làm việc bất đắc dĩ này, bản quan hy vọng ngươi cúi đầu nhận tội. Về phủ ta còn có thể niệm tình mà nói vài lời cho ngươi. Hồ Tri Huyện trong lòng cười lạnh, các ngươi đêm hôm đến đây chính là muốn dồn bản quan vào chỗ chết, còn nói là vì bản quan niệm tình sao? Thật đúng là xem bản quan như đứa trẻ lên ba. Lão bình thản nói, Lam đại nhân, hạ quan bị người vu cáo hãm hại, tuyệt sẽ không nhận tội bừa. Vệ Thiên Thanh bỗng nhiên đứng lên cười lạnh, Hồ Vĩ, tới nước này rồi mà ngươi còn ngoan cố chống lại. Đêm nay mọi người đều ở đây, những gì ngươi đã làm, nhân chứng vật chứng có đầy đủ, muốn chống chế cũng không được. Hồ Tri Huyện nhìn Vệ Thiên Thanh, vẫn như cũ ngoan cố cãi lại, Lam đại nhân, Vệ đại nhân, Trương Rậm Râu luôn miệng nói hạ quan muốn đẩy Sở Hoang vào chỗ chết, thậm chí còn hạ độc dược, hạ quan thật sự không rõ động cơ trong đó. Vì sao hạ quan phải là như vậy? Hạ quan hạ lệnh bắt Sở Hoang vì có người tố cáo hắn giết người. Hạ quan cũng không biết cái gọi là hiềm khích Sở Hoang từ đâu mà có. Nếu nói Sở Hoang là chướng ngại vật, hạ quan phải diệt trừ, Hạ Quan thật không hiểu hắn có thể cản trở việc gì. Lam Đình Ngọc mỉm cười, ý của Hồ đại nhân, bản quan đã hiểu, y trầm giọng ra lệnh, truyền Sở Hoang lên công đường. Vệ Thiên Thanh đã đứng lên, không cần truyền, Sở Hoang đã ở ngoài công đường, rồi gã cao giọng kêu, Sở Hoang vào công đường, vừa dứt lên, Sở Hoang đã chậm rãi đi từ bên ngoài vào, trong ánh mắt ngơ ngác của mọi người. Hắn bình tĩnh đi vào giữa công đường, nhìn Lam Đình Ngọc, quỳ xuống nói, thảo dân Sở Hoang, bái kiến đại nhân. Lam Đình Ngọc đưa tay ra, Sở Hoang, ngẩng đầu lên, Sở Hoang ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mặt Lam Đình Ngọc. Lam Đình Ngọc thản nhiên, Sở Hoang, ngươi biết tội chưa, thảo dân không biết đã phạm tội gì. Lam Đình Ngọc cầm án tông trên bàn lên nói, ngươi không biết mình phạm tội gì. Để bản quan nói cho ngươi. Ngươi cậy mạnh ngộ thương mạng người, có việc này không? Sở Hoang nghe vậy, hiểu ý tứ của Lam Đình Ngọc, rõ ràng chữ ngộ trong bốn chữ ngộ thương mạng người rất có hàm ý. Hồ Tri Huyện dĩ nhiên cũng hiểu ẩn ý của y, dứt khoát nói, Lam đại nhân, Sở Hoang đánh chết người là sự thật. Người này rất thích ẩu đả, trong lúc quần ẩu ai dám là không nảy sinh ác tâm hay không? Lam Đình Ngọc liếc nhìn Hồ Tri Huyện, nhưng không nói gì. Sở Hoang đáp, bẩm đại nhân, ngày đó Hòa Thịnh Tuyền mở hầm rượu, thì có một đám lưu manh đến gây rối. Thảo dân nhất thời bất bình ra tay đuổi bọn chúng đi, có đã thương người, nhưng thảo dân ra tay rất chừng mực, tuyệt không ngộ thương mạng người. Hồ Tri Huyện hừ lạnh một tiếng, ra tay có chừng mực. Ngươi cho ngươi là ai? Có bản lĩnh đó sao? Triệu Bảo sau khi bị đánh, chết trên đường đưa về nhà, ngươi không thể chống chế. Sở Hoang liếc nhìn Hồ Tri Huyện, không thèm tranh cãi. Vệ Thiên Thanh đã lên tiếng, Hồ Vĩ, ngươi xuất thân văn nhân, không biết người học võ luôn tự kiểm soát được quyền cước của mình. Người học võ, ra tay nặng nhẹ đều có hạn độ. Vệ đại nhân, Hạ Quan quả thật không phải là người tập võ. Nhưng thương thế trên thi thể Triệu Bảo, không thể giả bộ được. Hồ Tri Huyện lại cãi, tốt. Vệ Thiên Thanh cười khẩy, một khi đã như vậy, việc khám nghiệm tử thi không thể không làm rồi. Hồ Tri Huyện khăng khăng, Lam đại nhân, Vệ đại nhân, ngày đó đã khám nghiệm tử thi Triệu Bảo rồi. Hơn nữa, còn lưu lại trong thư khố. Lam Đình Ngọc trầm giọng hỏi, văn chứng khám nghiệm tử thi đâu? Trong đám người, có một nha dịch đi ra, quỳ rạp xuống đất, tiểu nhiên Diệp Toàn, chức trách khám nghiệm tử thi. Lam Đình Ngọc vuốt râu hỏi, Diệp Toàn, bản quan hỏi ngươi, ngươi xác định Triệu Bảo là bị đánh chết. Diệp Toàn bộ khóe mắt dư quan liếc về phía Triệu Huyện Thừa, thấy Triệu Huyện Thừa vẫn bình tĩnh không chút thay đổi, vội vàng quay lại nói, bẩm đại nhân, tiểu nhân quả thật đã kiểm tra tử thi. Chỉ có điều, trên người Triệu Bảo có nhiều vết thương, tiểu nhân cũng không biết Triệu Bảo có phải bị bệnh không tiện nói ra không. Hồ Tri Huyện nhìn thấy Diệp Toàn liếc mắt sang phía Triệu Huyện Thừa, trong lòng giật thót, cảm thấy sự việc ngày càng quỷ dị, một cảm giác xấu bắt đầu xuất hiện. Nói như thế, ngươi cũng không chắc chắn Triệu Bảo là bị người đánh chết. Lam Đình Ngọc hỏi, Diệp Toàn vội đáp, tiểu nhân không làm tròn phận sự. Diệp Toàn, ngươi thân là ngộ tác, chức trách khám nghiệm tử thi, thế nào lai không làm tròn phận sự? Hồ Tri Huyện la lên, ngươi đã khám rồi mà, bị thương ở đỉnh đầu mà chết, không cần tranh luận. Lam Đình Ngọc cắt lời, hiện giờ tất cả mọi người đều ở đây, trực tiếp khám nghiệm tử thi là tốt nhất. Y trầm giọng ra lệnh tiếp, bộ đầu bản huyện ở đâu? Hoàng bộ đầu đang kinh hồn tán đảm vội bước ra, có tiểu nhân, ngươi nhanh đi mang thi thể Triệu Bảo lên đây. Vệ Thiên Thanh quát, người đâu, đi cùng hắn. Hai gã võ sĩ phủ thành lập tức bước ra khỏi hàng, hoàng bộ đầu dẫn người nhanh chóng rời đi, công đường lại yên tĩnh trở lại, bóng đêm tĩnh mịch, trong công đường không khí cũng yên ắng vô cùng. Tuy nhiên, không lâu sau, thi thể Triệu Bảo đã được mang đến, đặt giữa công đường. Lam Đình Ngọc trầm giọng nói, Diệp Toàn, bây giờ ngươi khám nghiệm tử thi, phải cẩn thận, tuyệt đối không thể để xảy ra sai lầm. Diệp Toàn vội vàng vâng, nhìn Triệu Huyện Thừa một cái, mới đi đến bên cạnh tử thi chuẩn bị khám. Khi y cởi áo ra, liền a một tiếng, mọi người thấy y biến sắc cũng ngơ ngác nhìn nhau không hiểu. Vệ Thiên Thanh chạy tới bên cạnh thi thể, vừa nhìn thấy liền nhìn Hồ Tri Huyện một cách lạ lùng. Hồ Vĩ, ngươi vừa rồi nói Triệu Bảo vết thương trí mạng là ở trên đầu. Đúng, Hồ Tri Huyện chắc như đinh đóng cột, là bị Sở Hoang đánh trúng đầu mà chết. Vệ Thiên Thanh càng thêm cổ quái, tiếp tục hỏi, bản quan hỏi ngươi, lúc Sở Hoang đánh người dùng tay không hay có vũ khí? Hồ Tri Huyện lập tức nói, tay không. Nhưng lập tức lắc đầu, theo Hạ Quan biết, Sở Hoang còn dùng ghế dựa. Lão cảm giác Vệ Thiên Thanh hình như có chút bất thường, ngưng xác định Sở Hoang lúc đó trong tay không hề có dao kéo. Vệ Thiên Thanh hăm dọa, Hồ Tri Huyện nhíu mày, hơi trầm ngâm, nói, theo Hạ Quan biết, Lúc Sở Hoan hành hung không cầm dao kéo. Đại Tần ta cấm dân gian sử dụng dao kéo. Sở Hoan cho dù có lén dùng cũng không dám sử dụng trước đông người. Vệ Thiên Thanh phá lên cười, tiếng cười vô cùng đột ngột, khiến trên công đường mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Hồ Tri Huyện cảm thấy trong tiếng cười chói tai đó dường như có mang theo cạm bẫy nào đó. Vệ Thiên Thanh đột nhiên ngừng lại, nhìn chằm chằm vào Diệp Toàn, nói, Diệp Toàn, ngươi hãy nói cho bản quan biết, Triệu Bảo vì sao mà chết. Diệp Toàn chậm rãi đứng dậy, cao giọng nói, bẩm chư vị đại nhân, Triệu Bảo là bị dao đâm chết. Hồ Tri Huyện thất thanh, nói bậy, lão bước nhanh đến nhìn, phát hiện vùng tim và bụng xuất hiện hai dấu dao, coi vết thương, thì cũng biết là vết thương mới. Hồ Tri Huyện đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh như băng. Lam Đình Ngọc lúc này đã đứng dậy, chắp tay sau lưng đi xuống, nhìn thi thể một cái, quay sang Hồ Tri Huyện hỏi, Hồ Vĩ, hôm nay nếu chúng ta không đến thẩm vấn, ngươi sẽ định kết án qua loa vậy. Nếu không phải bản quan hạ lệnh khám nghiệm tử thi lần nữa, có phải ngươi sẽ chép vào trong văn chứng khám nghiệm tử thi là bị đánh trúng đầu mà chết? Hồ Tri Huyện cảm thấy cả người như nhũn ra, đầu trống rỗng, thân hình loạn choạng, ngã phịch xuống, rõ ràng là bị dao đâm trúng tử huyệt mà chết, ngươi lại công bố do Sở Hoan đánh trúng đầu mà chết. Lam Đình Ngọc cười lạnh, không hề nghi ngờ, đây là ngươi che giấu sự thật, là cố ý hãm hại Sở Hoan. Ngươi làm việc này là có mục đích gì? Y chắp tay sau lưng, mặt không chút biểu cảm nhìn Hồ Tri Huyện như bị tê lị đang ngồi bệt dưới đất, gằn từng chữ, ngươi vừa rồi nói không có động cơ hại người, nhưng hiện tại xem ra, sự thật không phải như thế. Hồ Tri Huyện tê liệt ngồi dưới đất, lão không thể nào hiểu vì sao trên thi thể lại xuất hiện vết dao đâm. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 78, lúc này Sở Hoan cũng hơi nghi hoặc, chỉ cảm thấy chuyện tình tối nay nơi chốn lộ ra cổ quái. Lúc này hắn tựa như ngắm trăng trong nước hoa trong sương, dường như nắm được một chút manh mối, nhưng cẩn thận nghĩ, lại phát hiện một mảnh hư vô. Lam Đình Ngọc thấy mặt Hồ Tri Huyện không còn chút máu, lớn tiếng quát, Hồ Vĩ, ngươi còn không nói thật hành vi phạm tội. Thật sự muốn bản quan đại hình hầu hạ sao? Hồ Tri Huyện ngồi dưới đất, bỗng nhiên cười rộ lên, tiếng cười cổ quái. Sai nha bốn phía đều ngơ ngác nhìn nhau, đã thấy Hồ Tri Huyện vừa cười vừa giãy giụa đứng lên. Dĩ nhiên cực lớn mật chỉ Lam Đình Ngọc, lại chủ vệ Thiên Thanh, trong tiếng cười cổ quái, lại trước sau chỉ Triệu Huyện Thừa, Trương Rậm Râu và Diệp khám nghiệp tử thi, giọng nói cổ quái, bản quan rõ ràng, đây hết thảy là các ngươi sắp kế tốt trước đó, các ngươi đây là dùng bẫy hại bản quan. Lão nhất ảnh chân, đá Trương Rậm Râu gần trong gan tất lăn trên mặt đất, chỉ vào Trương Rậm Râu, cũng không rõ là khóc hay là cười, tiểu nhân đê tiện ngươi, bản quan thật sự không ngờ ngươi ăn cây táo, rào cây sung. Chừng nào ngươi trở thành tay sai của bọn họ, Vệ Thiên Thanh nháy mắt, lập tức có hai gã võ sĩ tiến lên, vặn cánh tay Hồ Tri Huyện, ấn ngã trên mặt đất, sai nha quan lại huyện thanh liễu hai bên, không ít người đều là Hồ Tri Huyện tài bồi ra, tuy rằng cảm thấy việc tối nay khác thường cổ quái, nhưng dưới tình huống như thế, nào dám đi ra giữ gìn Hồ Tri Huyện, ai cũng có thể nhìn ra được, đêm nay Lam Đình Ngọc và Vệ Thiên Thanh thẩm án, đó là có lòng vặn ngã Hồ Tri Huyện, hai người này đều là quan to phủ thành. Ai dám chống đối với họ, huống chi nhân chứng vật chứng bày ra trước mắt, cho dù có gan lớn muốn cãi cọ thay Hồ Tri Huyện, nhưng cũng không thể nào biện giải. Hồ Tri Huyện bị ấn xuống mặt đất, lại vẫn có thể phát ra tiếng cười thê lương, oán hận nhìn chằm chằm Lam Đình Ngọc chậm rãi đi xuống dưới, lớn tiếng nói, bản quan biết, rất nhiều người đo mắt nhìn huyện Thanh Liễu, vẫn muốn đẩy ngã bản quan. Các ngươi cùng một phe, hại bản quan. Chỉ có điều bản quan muốn nói cho các ngươi, đừng tưởng rằng như vậy các ngươi sẽ thắng. Lam Đình Ngọc ngồi vào vị trí, vỗ kinh đường một, lớn tiếng quát lên, Hồ Vĩ, ngươi chớ nói sằng nói bậy. Y liếc hai bên, trầm giọng nói, việc tối nay, các ngươi đều xem trong mắt, cũng nghe trong tai, Hồ Vĩ làm sằng làm bậy, tán tận lương tâm, vì tư dục cá nhân, đã làm mất hai tính mạng. Trong các ngươi, có ai dị nghị gì không? Mọi người nào dám phản bác, đều liên tục xưng không dám. Lam Đình Ngọc gật đầu nói, như thế rất tốt. Tối nay khai thẩm, đều gọi các ngươi tới đây, chính là để mọi người làm chứng kiến, tránh cho có người nói là bản quan độc đoán, vu cáo hãm hại Hồ Vĩ. Y dừng một chút, thản nhiên nói, nếu không có dị nghị, trên phần tội trạng này, còn cần các ngươi ký tên lên, sau này bản quan cũng dễ phục mệnh với Tổng đốc đại nhân. Thần sắc mọi người lập tức khác nhau, không ít người đều biến sắc, lúc này mọi người mới hiểu được, tối nay gọi tất cả mọi người tới đây, quả nhiên là dụng tâm kín đáo. Vệ Thiên Thanh ra hiệu bằng mắt, một gã võ sĩ tiếp nhận thư tội trạng từ tay chủ bạc, đầu tiên đi đến trước mặt Triệu Huyện Thừa. Triệu Huyện Thừa đứng dậy, tiếp nhận bút lông, không nói hai lời, liền ký lên thư tội trạng. Võ sĩ kia lại đi đến trước mặt chủ bạc cầm bút, do dự một chút, Vệ Thiên Thanh bên cạnh hừ lạnh một chút, chủ bạc cả kinh, vội vàng ký tên. Trong một huyện, ngoại trừ tri huyện, thân phận huyện thừa và chủ bạc là cao nhất, hai người này đều ký tên, những người khác cho dù trong lòng không phục, lại nào dám không ký. Hơn nữa nhìn trận thế tối này, nếu không ký chữ này, đoán chừng quả thật không rời khỏi cửa chính này. Trong một lát, mọi người ở đây đều ký tên, Hồ Tri Huyện sắc mặt như tro tàn, biết lần này mình hoàn toàn gặp nạn. Khi thư tội trạng kia bày ra trước mặt lão, Hồ Tri Huyện khàn giọng nói, bản quan tuyệt đối không ký tên nhận tội, bản quan vô tội, các ngươi đây là vu oan giá họa. Lão nhất thời bối rối, cũng không biết những từ này của mình rất không thích hợp. Vệ Thiên Thanh cũng không nhiều lời, tiến tới đây nắm lấy một bàn tay của Hồ Tri Huyện, giọng nói lạnh lùng, rạch ngón tay. Một gã võ sĩ bên cạnh nhận đao rạch ngón tay Hồ Tri Huyện, Vệ Thiên Thanh đặt ngón tay Hồ Tri Huyện lên thư tội trạng, vết máu in lại, liền lập tức định án rồi. Hồ Tri Huyện muốn giãy dụa, nhưng một người văn nhược như lão, sao lại có thể là đối thủ của Vệ Thiên Thanh vũ phu như vậy? Dấu tay máu này cuối cùng nhấn lên, Vệ Thiên Thanh lấy thư tội trạng ra, tiến lên đưa cho Lam Đình Ngọc. Lam Đình Ngọc nhìn lướt qua, lúc này mới nói, ánh mắt các vị sáng như tuyết, y trầm giọng nói, người tới, dẫn Hồ Vĩ đi, trời sáng liền lập tức mang về phủ thành, giao cho Tổng đốc đại nhân xử lý. Huyện vụ huyện Thanh Liễu, tạm thời giao cho Triệu Huyện Thừa xử lý. Y liếc mắt nhìn Trương Rậm Râu quỳ gối dưới công đường, nói, Trương Hiên, ngươi biết sai chịu sửa, cung khai chi tiết, bản quan niệm ngươi bị người sai khiến, sẽ xử lý nhẹ. Sở Hoang bị người vu cáo hãm hại, bản quan định ngươi vô tội, có thể trở về. Trương Rậm Râu vội vàng dập đầu nói, tiểu nhân tạ ơn đại nhân, mang thi thể xuống, giao cho người nhà bọn họ an táng, lấy 50 lạng bạc từ trong huyện nha ra, trợ cấp trong nhà người chết. Lam Đình Ngọc thu thư tội trạng vào trong lòng, lúc này mới lười biếng nói, trời đã sắp sáng rồi, tất cả mọi người vất vả, trở về nghỉ ngơi đi. Lúc này chúng quan lại mới nơm nớp lo sợ mà cáo từ, Hồ Tri Huyện cũng bị dẫn xuống trong tiếng hô to gọi nhỏ. Sở Hoang đứng dậy, Vệ Thiên Thanh đã tiến tới đây, cười nói, Sở huynh đệ, để ngươi chịu khổ, chân tướng rõ ràng, trả lại trong sạch cho ngươi. Sở Hoang ôm quyền cười nói, đa tạ Vệ đại nhân, Vệ đại nhân. Vệ Thiên Thanh cố ý giận tái mặt, Sở huynh đệ, xưng hô này ngày sau ngàn vạn lần không thể dùng. Hai ta chính là trải qua hoạn nạn, nếu không phải ngày đó Sở huynh đệ ra tay, hôm nay Vệ mổ sống hay chết còn chưa biết. Gã lôi kéo cánh tay Sở Hoang, đi đến trước mặt Lam Đình Ngọc, nói với Sở Hoang, vị này chính là Lam đại nhân, hai người đã gặp qua. Lam Đình Ngọc vuốt râu cười nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Sở Hoang, lúc này Hồ Tri Huyện xa lưới, thật sự là thiệt thòi ngươi, nếu không phải vì ngươi, gian thần cáo già này chưa chắc có thể đền tội. Sở Hoang chắp tay cười nói, Lam đại nhân nói quá lời, sao lại công lao của thảo dân? Là do Lam đại nhân nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán, lúc này mới trị tội quan tham theo pháp nước. Lam Đình Ngọc cười cười, nói với Vệ Thiên Thanh, Vệ huynh, lộ trình hơn nửa ngày, tối nay lại thẩm vấn một phen, ta thật sự mệt mỏi, cần phải nghỉ tạm một lát, sáng sớm ngày mai, chúng ta còn phải chạy về phủ thành. Vệ Thiên Thanh cười nói, ngươi tự đi nghỉ tạm, ta cùng với Sở huynh đệ gặp lại, phải uống hai chén. Lam Đình Ngọc gật đầu, cười với Sở Hoang, có vẻ vô cùng hòa ái, lúc này mới chắp hai tay sau lưng ra cửa. Lúc đi ra cửa, đã thấy Triệu Huyện Thừa đang chờ ngoài cửa. Lam Đình Ngọc và Triệu Huyện Thừa sóng vai nói nhỏ, cũng không biết nói điều gì, chậm rãi đi xa. Trong phòng bên huyện nha, Vệ Thiên Thanh sai người chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn, lôi kéo Sở Hoang ngồi xuống, lại cho lui hai bên, tự mình rót rượu, cười nói, Sở huynh đệ, chén rượu hôm nay của đại ca là muốn bồi tội với ngươi. Sở Hoang nói, Vệ đại, hắn còn chưa nói xong, Vệ Thiên Thanh liền nói, Sở huynh đệ, ngươi xưng ta đại nhân, ta sẽ mất hứng, gọi ta đại ca, ta sẽ vui mừng. Sở Hoang thở dài, nói, Vệ đại ca. Vệ Thiên Thanh cười ha ha, nâng chén nói, tới, chúng ta gặp lại sau kiếp nạn, làm một ly. Sở Hoang cũng không gò bó, nâng chén rượu lên, hai người đều uống cạn. Sở huynh đệ, đại ca đã nói, tối nay mời ngươi uống rượu, thứ nhất là gặp lại sau kiếp nạn, thứ hai cũng là bồi tội với ngươi. Trên mặt Vệ Thiên Thanh lộ ra vẻ áy náy, ngày đó vì bảo vệ phu nhân thoát thân, khiến huynh đệ không thể chiếu cố ngươi, sau khi thoát thân, ta vẫn áy náy trong lòng. Nói tới đây, gã thở dài, Vẻ áy náy trên mặt vô cùng chân thành tha thiết, không trách huynh. Sở Hoang nói, Vệ đại ca, dùng lòng mà nói, nếu ngày đó ta đổi thành huynh, cũng sẽ làm như vậy. Làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, nếu làm việc nhìn trước ngó sau, được cái này mất cái khác, vậy trái lại không thể làm thành chuyện lớn. Vệ Thiên Thanh ngẩn ra, trên mặt lập tức lộ ra vài phần thưởng thức, giơ ngón tay cái lên nói, Sở huynh đệ, ngày đó lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, huynh đệ chỉ biết ngươi không phải vật trong ao, làm việc rõ ràng lưu loát, là người làm được việc. Sở Hoang cười nói, Sở đại ca quá khen, hắn lập tức cầm lấy bầu rượu, trước tiên rót rượu cho Vệ Thiên Thanh, sau đó cũng rót đầy rượu cho mình, mới nói, lần này tiểu đệ của thể tẩy thoát oan khuất, còn phải đa tạ Vệ đại ca ra tay tương trợ. Vệ Thiên Thanh lộ ra nụ cười cổ quái, cười khổ nói, Sở huynh đệ, Vệ Thiên Thanh ta là một kẻ quân nhân, sẽ không nói dối. Hơn nữa, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, nếu ta nói dối đối với ngươi, trong lòng hổ thẹn. Gã đột nhiên nói một câu như vậy, Sở Hoang nhíu mày, hỏi, lời này của Vệ đại ca là có ý tứ gì? Tiểu đệ ngu dốt, nghe không hiểu. Vệ Thiên Thanh thở dài, Sở huynh đệ, không nói gạt ngươi, lần này tiến đến, mục tiêu chủ yếu chính là Hồ Vĩ. Sở Hoang lại không đổi sắc, mỉm cười nói, Vệ đại ca không nói, tiểu đệ cũng biết rõ ràng trong lòng. Một cảnh tượng tối nay ở đại sảnh huyện nha, Sở Hoang nhìn trong mắt nghe trong tai, cho dù người mù cũng có thể nhìn ra tối nay là muốn vặn ngã Hồ Tri huyện. Vệ Thiên Thanh nâng chén rượu lên, tự mình uống một ngụm, mới nói, Sở huynh đệ, ngay vào đêm hôm qua, trống lớn trước cửa nha môn tổng đốc bị đánh vang. Có lẽ ngươi còn không biết, trống lớn trước cửa nha môn tổng đốc được xưng là trống trời, trừ khi cực kỳ oan, nếu không không thể tùy tiện đánh trống, nếu cuối cùng không thể lập lại bản án, như vậy người đánh trống chắc chắn bị liên lụy. Sở Hoang nheo mắt, dường như hiểu được cái gì, hỏi, Vệ đại ca, người đánh trống kia là Đại Đông gia Hòa Thịnh Tuyền. Vệ Thiên Thanh nói, ngươi tự nhiên biết, chính là vị Tô Lâm Lang kia. Sở Hoang thở dài, huynh là nói, Tô Lâm Lang tiến đến đánh trống, kêu oan cho ta. Đúng thế, Vệ Thiên Thanh gật đầu nói, nữ tử này quả nhiên là gan dạ sáng suốt không tầm thường. Trống trời phía trước nha môn tổng đốc đã rất lâu chưa từng vang lên, lần này đây lại bị Tô Lâm Lang đánh vang. Sở Hoang cảm kích trong lòng, Tô Lâm Lang kêu oan thay mình, đúng là không sợ liên lụy, phần tình ý này, quả thật không nhỏ. Trước đây ta cũng nghe qua thanh danh của Tô Lâm Lang, nhưng vẫn chưa từng gặp gỡ. Vệ Thiên Thanh nói, mãi đến đêm qua nhìn thấy nàng, ta mới nhớ tới, ngày đó chúng ta gặp nạn trên sông, Tô Lâm Lang này cũng ở trong đó. Sở Hoang gật đầu nói, không sai, sau khi Vệ đại ca hộ tống phu nhân rời khỏi, là tiểu đệ cứu nàng ra, thì ra là thế. Vệ Thiên Thanh vuốt cằm nói, nữ tử này tri ân báo đáp, quả nhiên là trọng tình trọng nghĩa. Sở Hoang lại lộ ra vài phần nghi hoặc nói, Vệ đại ca, đêm qua Tô Lâm Lang đánh trống kêu oan, đêm qua huynh lại nhìn thấy nàng. Chẳng lẽ Vệ đại ca cũng là ban sai ở nha môn tổng đốc? Lúc trước gặp nạn, Sở Hoang liền cảm thấy Vệ Thiên Thanh là người trong quan phủ, nhưng cũng không biết người này rốt cuộc quan chức ra sao. Vệ Thiên Thanh nhìn Sở Hoang, bình tĩnh nói, không dối gạt Sở huynh đệ, ta quả thật làm ban sai tại nha môn tổng đốc. 5.000 cấm vệ quân dưới trướng tổng đốc phủ Vân Sơn, đều do ta thống lĩnh. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, quốc sách sinh kiêu, chương 79, Sở Hoang chột dạ. Hắn thật ra cũng đoán thân phận Vệ Thiên Thanh không thấp, nhưng không ngờ chức quan của gã cao đến thế. Đại Tần các đạo thiết lập vệ sở quân, trên danh nghĩa quan nắm quyền quân sự cao nhất là chỉ huy sứ, nhưng cho dù là chỉ huy sứ cũng không dễ dàng điều động quân đội. Trong các tình huống bình thường, nếu muốn điều động 500 người trở lên cần phải có điều lệnh của Xu Mật Viện, mà một đạo thủ, chữ dùng giống quận thủ đấy ạ, tối cao như tổng đốc cũng không có quyền kiểm tra quân vụ của vệ sở quân. Chẳng qua trong tay tổng đốc có một đội cấm vệ quân để điều động, quân số không vượt quá 500.000 người, chủ yếu phụ trách cảnh vệ bảo hộ. Nếu đột nhiên ở địa phương có biến loạn, hay nạn cướp hoành hành, cấm vệ quân sẽ được dùng để dẹp loạn. Trong tay Vệ Thiên Thanh nắm 5.000 cấm vệ quân, đương nhiên là thuộc hạ tín nhiệm nhất của tổng đốc. Mà binh quyền trong tay gã cũng đã thể hiện địa vị hiển hách không mấy người có được. Sở Hoang chỉ hơi chột dạ, chứ không quá mức kinh ngạc. Hắn vẫn bình thản cười nói, Vệ đại ca địa vị cao quá, là tiểu đệ tầm nhìn hẹp không nhìn thấy núi Thái Sơn. Vệ Thiên Thanh thấy Sở Hoang không lo ngại, không quan tâm hơn kém, trong lòng rất khoái, cười ha hả, Sở huynh đệ, bất kể vi huynh làm gì, sẽ vẫn là bằng hữu tốt của đệ. Sở Hoang hỏi, Vệ đại ca là quản lý cấm vệ quân, lại vì việc nhỏ ở một huyện mà hạ mình tới đây,